Thiên kiến kẻ sống sót, chương 25, hiện thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vô Cửu bình tĩnh lại, lắc đầu, tôi thất thần thôi. Nói xong, cậu liếc Thẩm Thích, nếu mới có vậy đã sợ thế thì chẳng phải hoa văn trên người tôi còn đáng sợ hơn sao? Thẩm Thích sững sờ, nhưng khóe miệng anh nhanh chóng cong lên. Chẳng giống nhau chút nào hết, thay vì nói là đáng sợ, nói rằng hoa văn trên người cậu nguy hiểm còn đúng hơn. An Vô Cửu quay người cố gắng kiềm chế lồng ngực đang phập phồng, sau đó dùng bàn tay đã đeo găng tử tế ấn vào thanh tìm kiếm. Cậu viết tên mẹ mình vào, An Tòng Nam, Thẩm Thích chạm đáo liễu tha đích thân biên, đê thanh vấn. Giá vị thị, ngã mụ mụ, An Vô Cửu hồi đáp kế nhi sĩ đầu khán tư tuân bình thượng đích kết quả. Bổn viện vô thử bệnh nhân, tha chiếu khởi mi, nguyên dĩ vì thị thái lão thảo tha hữu thân thủ tả liễu nhất thứ, giá thứ nhất bút nhất hoa tả đắc ngận tử tế. Bổn viện vô thử bệnh nhân, giá ca kết quả lệnh An Vô Cửu cảm đáo khốn hoặc chạm tại nguyên địa thư khảo. Lộ quá nhất danh hộ sĩ An Vô Cửu lập khắc khiếu trụ tha tuân vấn. Bất hảo ý tư thỉnh vấn giá cá tư tuân bình khả dĩ cha tuân đáo sở hữu tựu trần bệnh hoạn mà. Hộ sĩ nguyên bổn tưởng trực tiếp tàu khai, nhân biết kiến An Vô Cửu đích kiểm, hữu bất do đắc đình trụ cước bộ tịnh thả thái độ hữu hảo địa hồi đáp. Thị đích sở hữu đô hữu, chỉ thị ngã môn xuất phu bảo hộ ẩn tư đích khảo lược, bất hội thấu lộ trừ danh tự dĩ ngoại đích kỳ tha tin tức. Đương nhiên, giã bất thị thủy đô năng tiến lai cha tuân đích. Nhĩ môn bất năng cha mạ, Thẩm Thích vấn, giá lý tổng hội hữu nhân quản lý y viện sổ cư ba. Hộ sĩ đích kiểm thượng đái chưa ta hứa tự hào, ngã môn đích sổ cư khố thị hoàn toàn tự trị đích. Ngận bão khiểm, giá lý hữu thành thiên thượng vạn cá bệnh nhân, ngã một bản pháp bang nhĩ môn nhất nhất hạch đối. Trừ phi nâm năng cấp xuất cụ thể đích bệnh phòng hào. An Vô Cửu trầm mặc liễu tha duy độc bất ký đắc cụ thể đích lâu tằng hòa bệnh phòng hào. Vô thị tha chỉ hào điểm liễu điểm đầu, đối tha đạo tạ nhiên hậu truyền thân xuất khứ. Nhĩ bất chi đạo thị na cá bệnh phòng, Thẩm Thích cân thượng lai, ngã ký ức hữu điểm mô hồ. An Vô Cửu tàu xuất đại môn, phong tương bất viễn sử đích lập ngập đại suy đáo tha đích cước biên. Đãn ngã ngận thanh sở địa ký đắc thị giá gian y viện. Tha chạm định, hạ ý thức khán hướng nhai đạo tả phương. Một thác, An Vô Cửu chỉ hướng tha khán đích phương hướng. Hoàn hữu giá cá hồng sắc biêu đồng, ngã đô kỳ đắc biêu đồng đích lánh nhất diện lạc chứ nhất cá hắc sắc đích tiểu nhân. Tha môn tẩu quá khứ khán, quả nhiên, chi tiền bị thị tuyến giả đáng chứ đích giá nhất đoan chân đích hữu cá thiết thủy kiêu trúc đích tiểu nhân. Giá tựu kỳ quái liễu, Thẩm Thích khinh thanh thuyết, tựu tại tha môn lưỡng chạm lập tại nhai đạo biên đích thời hầu, nhất thanh khẩu tiếu âm xuất hiện. An Vô Cửu tuần thanh vọng hướng mã lộ đối diện thị kháo chưa tường đích ngô du thủ lý hoàn ác chứ ma phương. Tha môn hối hợp chi hậu, nhất khởi tẩu quá tam điều nhai chi hậu tài đăng thượng ngô du đích phi hành khí. Kỳ gian Thẩm Thích hoàn hoa liễu nhất Mỹ kim mãi liễu ngũ căn bồng bồng đường, toàn thị hóa học đường tinh hòa tăng chu tế. Án chiếu An Vô Cửu đích yếu cầu, ngô du tương mục đích địa định vị tại liễu trung ích nhu gia, giá lý ly phí thành xảo viễn, vi vi an dự kế đích phi hành thời gian siêu quá bán tiểu thời. An Vô Cửu tâm trung đam tâm mẫu thân, thập phân nan an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Thẩm Thích nhất thượng liễu phi hành khí tựu thụy chứ, nhất song vô sự an phóng đích đại trường thối quyền khúc chứ, chỉnh cá nhân tượng chỉ chiết điệp khởi lai đích miêu. Hà hoài chứ não đại thụy đắc ngận hương, trùy lý hoàn điêu chứ bổng bổng đường, bồng tùng đích đầu phát tùy chứ phi hành khí nhất hoàng tối hậu nhất cá một sát trụ oai đáo liễu An Vô Cửu đích kiên thượng. Nhất trực khán chứ song ngoại đích An Vô Cửu hốt nhiên cảm giác kiên đầu nhất trầm, chắc mục nhất khán, nguyên lai thị Thẩm Thích. Thà đích thiệp mao trường đắc quá phân, thiền tông sắc vi vi chiến động thủy chứ đích thời hầu ngận an tĩnh cấp nhân nhất trùng hảo thân cận đích thác giác. An Vô Cửu lập khắc cáo giới tự kỷ tha chỉ thị nhất cá cổ quái đích phiến tử. Để đạt đích thời hầu, ngô du thậm chí dĩ vi tự kỷ cào thác liễu. Giá ca địa phương phân minh thị nhất cá phế khi đích hóa công hán căn bồn bất tượng thị năng trụ nhân đích địa phương. Mục đích địa dĩ đáo đạt, phi hành khí ổn ổn địa hàng lạc đáo địa diện hiên khởi nhất phiến trần ai. An Vô Cửu đê đầu khán liễu khán, Thẩm Thích tựu tượng thị niêm tại tự kỳ kiên đầu tự đích thụy đắc ngận trầm, hoàn toàn một hữu động tĩnh. Khởi lai liễu, An Vô Cửu đích thuyết thoại thanh âm tổng thị bất đại, nhân từ một hữu đa thiếu uy nhiếp lực thuyết thập ma đô tượng thị tại đà thương lượng. Thẩm Thích văn ti bất động. An Vô Cửu chỉ hảo động liễu động tự kỳ đích ca bạc, hữu tôi liễu nhất bà Thẩm Thích giá cá lão lại tài trung vu động liễu tượng chỉ đông miên kết thúc đích xà thư triển khai thân thể. Giá ma khoái, tha dụng lực địa chứ khởi tự kỳ đích kiểm, hữu tùng khai tượng cá tiểu hài, nhiên hậu khinh khinh phách liễu phách An Vô Cửu đích kiên, ngữ khí khinh khoái địa thuyết liễu thanh. tạ tạ, giá tọa phế khí đích công hán khán khởi lai tịnh bất đại tự tượng tiểu hình đích hóa công chế tạo hán cương chế đại môn như kim khẩn bế chứ. An vô cữu tòng phi hành khí hạ lai, đệ nhất thời gian tự phát hiện liễu đại môn thượng duyên hòa giác lạc đích nhiếp tượng đầu. Tha tẩu quá khứ, đối chứng nhiếp tượng đầu huy liễu huy thủ. Giá dạng tự hữu điểm hoạt kê thầm thích bị tha đậu tiếu, đạn an vô cữu tự kỳ khước khán bất đáo. Ngận khoái trầm trọng đích đại môn bị thôi khai liễu trung ích nhu hoán thượng liễu đại tê tuất hòa đoàn khố trường trường đích đầu phát bàn khởi đầu thượng hoàn cố định chứ nhất cá diện bộ tự động quát xa nghi lưỡng phiến tiểu tiểu đích quát xa bàn nhất tiền nhất hậu quân tốc tại tha đích quyền cốt thượng quát chứ nhĩ môn trầm ma bất tiên thuyết nhất thanh trung ích nhu ngưỡng chứ bột tử bảo trì quát xa nghi đích ổn định tính ngã đồ một hóa trang thầm thích điêu chứ bổng bổng đường điếu nhi lăng đương đảo một sự nhi tha tịnh một hữu thuyết xuất nhĩ thiên sinh lệ chất, chi loại đích thoải, nhi thị, phản chính ngã bất hỷ hoan nữ sinh, trùng ích nhu phiền liệu ca đại đại đích bạch nhãn, chắc thân cấp tha môn đằng xuất tiến môn đích không? Thị, ngã hoàn năng bất chi đạo mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an vô cữu tiến liễu môn, một thường đáo giá tọa phế khí hóa công hán lý diện cánh nhiên biệt hữu động thiên, nhất thằng bị phóng chí liễu ngũ lục cá tập trang tương, đương tố đan độc đích phòng gian, ngoại diện đích lưu thủy tuyến thao tác đài thị tĩnh chỉ đích thượng diện bãi phóng chứ nhất đại đôi chế tác xuất lai đích nghĩa thể, hữu đan độc đích thủ tí, phóng chí tại thấu minh khí mãnh lý đích các chủng nghĩa nhãn, hoàn hữu một hữu điền bổ nhân tạo cơ nhục hòa bì phu đích cơ giới thối cốt. Nhị lâu tắc lạp liễu bán biên liêm tử, năng khán đáo trung ích nhu đích nhất bài y phục đại khái thị sinh hoạt khu. Giá đô thị nhĩ tự kỳ cải trang đích, ngô du hoàn thị tư chu, hảo lệ hải a, na đương nhiên, trung ích nhu thủ hạ tự kỳ đích quát sa nghi, bạch tích đích kiểm giáp đô thị hồng ấn. Thà phách liễu phách kiểm, tỷ tỷ giá ma đa niên tổng bất năng bạch càn ba. Thánh đàn lý trang xuất nhất phó phong tình vạn trùng phôi nữ nhân đích dạng tử, khả tại hiện thật sinh hoạt chung, trung ích nhu tự tượng cá phổ thông nữ hài nhi. Giã bất thị đặc biệt phổ thông, hội khai cơ sa hoàn hội tố nghĩa chi. Ngã cấp nhĩ khán khán, trung ích nhu một lạp gia thường, trực tiếp chào chủ an vô cữu thủ tí, lĩnh chư tha lai đáo công tác đài. Đồ cảm nhiễm liễu, ngã tiên cấp nhĩ thanh lý nhất hạ sang diệt, nhiên hậu phùng hợp. Thà sĩ nhãn khán hướng an vô cữu. Cơ giới cốt cách đích vấn đề, ngã hoàn yếu tảo miêu khán khán. Ân, an vô cữu điểm đầu, trùng ích nhu lập khắc đái thượng nhất phó nhãn kính, đái chữ an vô cữu tiến nhập nhất cá tập trang tương tố thành đích thủ thuật thất tiến môn tiền đối chữ lánh ngoại lưỡng cá tứ sử tham quan đích gia hòa đại hàm nhất thanh. Nhĩ môn tự kỳ trào địa phương tọa tập trang tương lý hữu sàng tường hưu tức tùy tiện thẳng, đản thị bất yếu khứ nhị lâu ngã nội y một thu. Chi đạo liễu, ngô dù ứng liễu nhất thanh, hoài chứ hảo kỳ đích tâm tình tẩu hướng lưu thủy tuyến thao tác đài, trành chứ na cá vị hoàn thành đích cơ giới thối cốt quan sát. Thẩm thích cật hoàn liễu nhất căn bổng bổng đường, hữu sách khai lánh nhất cá đích bao trang, tắc tiến trùy lý. Nhiên hậu tẩu đáo an vô cữu hòa trung ích nhu đích diện tiền, khẩn cân chứ tha môn. Nhĩ đô bất hội luy mạ. Trung ích nhu cấp an vô cữu đích thủ hoàn thôi liễu nhất châm ma túy, miết liễu nhất nhãn thẩm thích. Nhất bàn tòng thánh đàn xuất lai, đô năng trực tiếp thị thập kỳ cá tiểu thời. Thẩm thích lạp liễu ca y tử, phản quá lai tọa thượng lưỡng chỉ thủ tí điệp chứ phóng tại y tử bối đích thượng đoan, tự kỳ đích hạ ba để thượng khứ, hàm chứ bổng bổng đường nhận chân quan sát. Tha tự thị ngận mâu thuẫn, khán khởi lai tang tang đích đản hữu thời hầu tinh lực hữu quá phân vượng thịnh. Bỉ như thử khắc tha nhất định yếu chành chứ tha môn phùng hợp. Trung ích nhu thập lục tuế tự lập môn hộ, xoán cải niên linh tại bần dân quật khai tiểu trần sở, hậu lai bị càn tàu, đả du kích chiến tự đích hoán địa phương, tố giá hành toán hạ lai giã hữu thập niên, biệt đích bất thuyết, y thuật đảo thị thập phân tinh tiến. Một đà cửu tự phùng hảo liệu an vô cữu đích thủ, hoàn thị tinh mật phùng hợp. Khán giá phùng hợp tuyến, đa yêu nhã, tha tự mại tự khoa, thẩm thích phối hợp địa phách phách thủ. Khán chữ an vô cữu bị trung ích nhu đái khư liễu lánh nhất cá phong bế đích bạch sắc tập trang tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tha nhất cá khóa bộ trạm khởi lai chuẩn bị cân chứ tha môn tiến khứ, đãn bị trung ích nhu chờ đáng tại ngoài. Ngã yếu cấp tha tố toàn thân đích bình tảo, nhĩ biệt tiến lai ngại sự liễu. Môn nhất hạ từ quan thượng, tưởng liễu tưởng, thầm thích chỉ hảo bối quá thân, tồn liễu hạ lai. Tha khán kiến nhất chỉ mã nghĩ tòng tự kỳ diện tiền lộ quá, vô thị thân xuất nhất chỉ thực chỉ, đổ trụ mã nghĩ đích tiền lộ. Tiểu mã nghĩ bị đáng liễu lộ, càn thúy vãng thẩm thích đích thực trì thượng ba, hách đắc thẩm thích xoa điểm một khiêu khởi lai, phong cuồng suý tự kỳ đích thủ. Đẳng tha trung vu bất bị phạm quy đích mã nghĩ kinh hách đáo đích thời hầu, môn nhất hạ từ tòng lý vãng ngoại đà khai, trọng trọng địa trang tại thẩm thích đích bối thượng. À đông đông đông, Thẩm Thích Trạm liễu khởi lai, thân thủ mạc liễu mạc tự kỳ đích hậu bối. Thà khán đáo xuất lai đích an vô cữu, biểu tình hoàn thị nhất như ký vãng đích đạm định. Trầm ma dạng A Thẩm Thích phù chữ yêu vấn, kết quả đắc vãn thượng xuất liễu. Trung ích nhu phách liễu phách thủ thuận đạo tòa thượng liễu tảo miêu thất đích môn, lưỡng thủ vãng yêu thượng nhất sáp. Khoái trung ngọ liễu, nhĩ môn yếu bất yếu cật điểm đông tây A Thẩm Thích đệ nhất cá bà thủ cử cao cao. Yếu, trung ích nhu lập khắc hoán thượng tiếu dung, na ngã cấp đại gia tố, an vô cựu khán hướng tha, giác đắc sự tình một giá ma giản đan. Ngọ san ni nhĩ môn nhất nhân cấp ngã 200 đao tự hảo liễu Nga, ân như quả hoàn tưởng cật vãn phạn ni, na tự tái ra 200, à như quả nhĩ môn một địa phương khứ tưởng thụy tại ngã giá nhi, na tự thiện nghi nhất điểm toán, cấp ngã 503. Thà thuyết giá phiên thoại đích dạng tử, an vô cữu phảng Phật đô tại tha đích nhãn tỉnh lý khán đáo liễu Mỹ nguyên đích phù hào. Ngô du tòng lưu thủy tuyến na lý tẩu liễu quá lai. Ngã đồng ý, phản chính tại ngoại diện cật chỉ hội canh quý cật thập ma vô sở vị, năng điền bão đỗ từ tự hành. Bao tại ngã thân thường, trùng ích nhu lập khắc thân xuất thủ, nhất nhân thù liễu ngũ bách Mỹ kim. An vô cữu một hiện kim tựu cấp tha hoa khứ 50 tích phân. Giá ma nhất hoán toán, hảo tượng chân đích bất thái quý. Đãn đương tha môn tại san chắc biên tọa hạ khán kiến chắc thượng đích thái chi hậu, đồng thời tuyển trạch liễu trầm mặc. Khoái cật, trùng ích nhu phóng hạ tối hậu nhất cá cự đại đích cương chế thang hoa trích hạ cách nhiệt thủ sáo. Sấn nhiệt cật, ngô du trường trường địa thư liễu khẩu khí, dụng khoái tử trạc liễu trạc diện tiền đích hồ hồ. Tỷ, nhĩ thị tòng Ấn Độ lai đích mạ, trầm ma khả năng, ngã thị thuần chính Trung Quốc Mỹ nữ. Thẩm Thích nã thang trước yểu liễu nhất hạ na hoa hồi hắc sắc đích phiêu phù chứ trạng tự nhãn châu đích thang, hầu kết cồn liễu cồn. Nhĩ cai bất hội thị bà nghĩa nhãn phóng tiến khư liễu ba. Giá thị ngã mãi đích vạn thánh tiết hạn lượng bản thực vật nhục hoàn tử. Ngận quý đích, an vô cữ diện tiền bãi chứ nhất bàn tiêu hắc đích bất minh vật tha dụng khoái tử trạc liễu nhất hạ. Giá ứng cai thị thán khảo nghiêu bài ba. A, giá thị ngã sao đích đàn. Hoàn một cật phản, chắc thượng đích nhân tựu nhất cá diện như thái sắc trung ích nhu phách liễu phách thủ tượng ca ấu nhi viên lão sư nhất dạng gia du đả khí an bài đắc minh minh bạch bạch. Khoái cật, cật bão liễu vãn thượng tài bất hội ngạ chứ đỗ từ thủy giác. Ngô du nhĩ cá từ tiểu thủy hồng sắc tập trang tương na cá bệnh sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô du rảo liễu nhất khẩu đạn tính thập túc đích hoàn tử, một rảo chữ, nhãn châu hoàn tử mãn trùy loạn thoán. Thẩm Thích hòa vô cữu, nhĩ môn lưỡng, trung ích nhu thường liễu tưởng, hào tượng một hữu đa đích bệnh sàng liễu. Ngã thượng thứ tài cương mại liễu nhất cá, yếu bất nhĩ lưỡng tễ thụy nhất khối nhi ba. An vô cữu đích khoái tử một ác khẩn, ba tháp nhất hạ điệu liễu nhất chỉ cồn đáo trác biên, chính hào hào bị Thẩm Thích dụng thù tiếp trụ. Trung ích nhu lộ xuất nhất phó, ngã thị nhân Mỹ tâm thiện thánh mẫu mã lợi á, đích biểu tình, song thủ ô tâm khẩu. Tựu đương ngã thành toàn nhĩ môn, đề công tràng địa. Hạ nhất miểu tha hữu biến nghiêm túc thân xuất thực chỉ. Đãn thị nhĩ môn yếu tiểu điểm thanh âm, ngã thần kinh suy nhược hội thủy bất chữ, cách chương.